Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 110, Nezuko thôn nữ ninja. Không có trải qua ta đồng ý, ngươi liền một mình hành động, trở về xem ta như thế gia pháp hầu hạ. Một cái tức giận thanh âm truyền đến Conan trong lỗ tai. Conan miễn cưỡng mở hai mắt ra, chứng kiến Naruto sau đó trong mắt lập tức tràn đầy thần thái. Nói ra, xin lỗi, ta chỉ muốn, được rồi, không cần nói, đưa cái này ăn đi. Naruto ngăn trở Conan, xuất ra thuốc trị thương cho đút tới Conan trong miệng, nói rằng, Conan lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn đem dược hoàn nuốt vào, về sau liền ở Naruto hoa lệ đang ngủ. Naruto thả lỏng một hơi, nói ra, hoàn hảo, không có nguy hiểm tánh mạng. Uzumaki Naruto, Obito đang chuẩn bị nói điểm cái gì Naruto trực tiếp cắt đứt. Nói ra, cút đi, hiện tại lão tử không rảnh phản ứng ngươi. Uzumaki Naruto, ngươi nhiều lần phá hư ta kế hoạch, Obito nói rằng. Naruto đem Conan dùng không gian pháp thuật bao vây lại. Sau đó đứng dậy nói ra, như vậy, ngươi lại bản lĩnh đừng làm cho ta chờ đến cơ hội phá hư a. Không có bản lĩnh cũng không cần la lý tám sách ở nơi nào kêu to. Rosie hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi. Hiện tại mau mau cút, vác tại cái này chọc ta phiền. Naruto nói khoát khoát tay tựa như đuổi con ruồi một dạng. Xua đuổi Obito, ngươi, Obito cả giận nói. Naruto cau mày, nói ra, không đi đúng vậy, cái kia đừng đi nữa. Trực tiếp đem ngươi giải quyết rồi. Quay đầu tại làm sạch Jesu liền xong chuyện. Naruto hai mắt đông lại một cái, nói ra, huyền tật thiên hỏa, một đạo màu tím hỏa diễm lập tức ở Obito chu vi đốt. Chết tiệt, ngươi chờ ta mắng ta còn có thể trở về. Obito đem chính mình hấp thu. Vẫn không quên quăng ra một câu ngoan thoại. Naruto cảm giác lời này làm sao quen tai như vậy đâu. Suy nghĩ hồi lâu nói ra. Ta nhớ ra rồi. Trước đây thấy qua trong phim. Bại hoại cuối cùng đều sẽ nói một câu như vậy. Thật không có sáng ý. Naruto vốn là không có muốn giết chết Obito ý tứ. Không giải quyết sau cùng cái tên kia. Hết thảy đều không tính là kết thúc. Nữ nhân ngốc này, cái tên kia có thể đơn giản đã bị giết chết sao? May mà ta tới nhanh. Naruto vuốt Conan tái nhợt mặt cười. Đau lòng nói rằng, khi đó Naruto đang cùng Mei Terumi uống trà. Naruto liền phát hiện bên cạnh mình một khối ngọc bội vỡ vụn. Mà khối ngọc bội chính là đại biểu thì Conan an nguy một khối. Naruto không có làm lỡ ngay lập tức sẽ thuấn di qua đây. Bất quá Naruto không có đem Mei Terumi nhiệm vụ quên. Còn tại đằng kia bên để lại một cái ảnh phân thân. Đột nhiên Naruto sửng sốt. Mỉm cười. Nói ra. Người này động tác thực sự là rất nhanh a. Trong nháy mắt đó sẽ biết chính xác địa điểm a. Thì ra Naruto phát hiện Obito đem Nagato di thể mang đi. Sẽ ở đó trong nháy mắt Obito liền từ Conan nơi đó chiếm được Nagato chuẩn bị mai táng địa điểm. Ở Naruto lo lắng Conan thời điểm đem Nagato cùng nhau thiết đi. Bất quá đây không phải là đại sự. Raigen sẽ không tới Obito trong tay nói. Sự tình phía sau sẽ không dễ làm. Đến lúc đó nếu là ra khỏi Naruto trưởng khống vậy không dễ làm. Tuy là Naruto có thể trực tiếp mang người chuồn mất, thế nhưng thực sự nói như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không cam lòng a. Conan từ trong ngủ mê tỉnh lại, mê võng nhìn chu vi hoàn cảnh lạ lẫm, đang chuẩn bị đứng dậy Conan liền nghe được một thanh âm, hoan nghênh đi tới thiên đường. Bất quá ngươi ngồi đoàn tàu là vé một lượt, thanh âm quen thuộc để Conan tinh thần ngẩn ra. Quay đầu liền thấy Naruto mang theo ôn nhu ánh mặt trời mỉm cười. Trong tay còn bưng một cái mâm thức ăn. Bên trên đầy trang bị đầy đủ thức ăn. Naruto, Conan chứng kiến Naruto sau đó mừng rỡ hô. Naruto bưng thức ăn đặt ở bên trên giường trên bàn. Sau khi ngồi xuống nói ra, mỹ nhân ngủ say rốt cuộc đã tỉnh lại a. Người hiện tại thân thể còn rất yếu ớt. Ăn trước ít đồ a. Madara cái tên kia đâu? Conan vừa ăn Naruto đút cho của nàng cháo, vừa hỏi, Naruto tùy ý nói ra. Cái tên kia, chứng kiến ta tới, liền ném ngươi chạy mất. Hoàn hảo thương thế của ngươi không nghiêm trọng. Bằng không cái tên kia chính là tàng đến già hang chuột bên trong. Ta cũng phải đem hắn tựu ra tới làm rơi. Conan lúc này còn không hoài nghi Naruto sẽ vì đã biết sao làm. Từ Conan ở hiểu thời điểm thấy Naruto tư liệu bên trên biểu hiện. Naruto đối đãi mình nữ nhân dị thường bao che khuyết điểm. Danzo chỉ là đem Bạch cùng Hinata bắt tới. Naruto chẳng những đem Danzo giết chết, còn đem Danzo một bài thiết lập căn cho diệt trừ. Đi theo ta đi, Conan, ngươi ở nơi này ta lo lắng. Naruto nói rằng, Conan gật đầu, nói ra, ta muốn ở đi xem Yahiko cùng Nagato. Được không, Naruto, nhìn một chút cũng được. Naruto gật gật đầu nói, bất quá Naruto âm thầm may mắn. Ở Conan hôn mê ngủ say trong mấy ngày này, Naruto đã đem Nagato di thể lấy trở về. Chỉ là một đơn giản pháp thuật. Bất quá điều này làm cho Obito, Jesu cùng đại xà Kabuto khẩn trương chừng mấy ngày. Đang không có phát hiện căn cứ có bị xâm lấn vết tích sau đó. Mới, chỉ có, không hề nghi thần nghi quỷ. Hai ngày sau, Conan có thể xuống đất đi lại. Naruto liền bồi Conan đi tới gửi Yahiko cùng Nagato di thể mộ huyệt. Một mảnh dùng giấy vải bông đưa trong phòng. Yahiko cùng Nagato an tĩnh nằm bên trong. Bất quá lúc này Nagato con mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Naruto an tĩnh cùng Conan ở chỗ này đợi nửa ngày. Conan đứng dậy, xoay người hướng về phía Naruto tự nhiên cười nói. Vươn tay ra nói ra. Người nguyện ý tiếp thu một cái không nhà để về nữ nhân sao? Naruto, đương nhiên, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đi tới bên cạnh ta ngươi khả năng liền không thể ly khai a. Naruto tiếp nhận Conan còn hơi lạnh như băng tay nhỏ bé. Nói rằng, Conan trịnh trọng nói ra, không có gì có thể đem ta từ bên cạnh ngươi xa nhau. Tử thần cũng không có thể. Tử thần cái tên kia không quản được ta. Naruto ha ha nói, chúng ta trở về đi thôi. Yên lặng của nơi này cũng không cần đang đánh phá. Conan nói rằng, được rồi. Naruto liền theo Conan đi ra. Naruto nói ra, chờ một cái. Nói Naruto ở bên ngoài thi triển vài cái đơn giản pháp quyết. Phía ngoài dáng vẻ hoàn toàn biến dạng. Không ai có thể nhìn ra nơi đây đã từng là một cái mộ huyệt. Bất quá Naruto để lại một cái nho nhỏ cơ quan. Nếu là Obito còn muốn trở lại, nho nhỏ này cơ quan sẽ cho Obito một chút giáo huấn. Được rồi, như vậy thì không ai có thể quấy rối đến bọn họ. Naruto nói rằng, cảm ơn ngươi, Naruto. Conan cảm kích nói rằng, Naruto ngăn lại Conan hông chi. Nói ra, cảm tạ cái gì a? Đều là người một nhà. Chúng ta lên đi. Nói xong Naruto ngăn Conan. Tung người một cái rồi rời đi nơi đây. Conan và Naruto cùng nhau đứng ở vũ nhẫn thôn chỗ cao. Conan nhìn phía dưới làng. Nói ra, vũ nhẫn thôn sẽ như vậy dáng. Sẽ không lại độ cuốn vào trong chiến loạn a? Sẽ không. Ta sẽ phái người qua đây liền thu vũ nhẫn thôn toàn bộ sự vụ. Thôn này phát triển hình thức sẽ cùng quỷ. Viết, gấu tam quốc hình thức nhất trí. Naruto nói, Conan lôi kéo Naruto tay nói ra. Vậy là tốt rồi, ở chỗ này ta đã không có gì khiên quải. Chúng ta đi thôi. Đi rồi. Naruto một cái ôm công chúa. Đem Conan ôm vào trong ngực. Bay xuống chỗ ngồi này cao lớn kiến trúc. Naruto cùng Conan chạy một ngày đường. lập tức tới ngay đến một cái cạnh biển thôn trấn. Lúc này Conan đột nhiên hỏi, Naruto, ngươi nói những thứ khác những tỉ muội kia, có thể hay không không thích ta à? Như thế sẽ đâu, yên tâm đi, Conan ôn nhu như vậy, tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Naruto an ủi, sau đó thôn trấn liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Naruto liền nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi đi. Thân thể của ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều. Ta nghe ngươi, Conan khéo léo nói rằng. Naruto cùng Conan đi vào thôn trấn, ở một nhà nhìn qua rất tốt lữ điếm cửa ngừng lại. Naruto nói ra, chính là chỗ này nhà, chúng ta vào đi thôi. Đi vào cửa sau đó, Naruto liền hô, lão bản, cho ta một gian tốt nhất gian phòng. Lão bản từ bên trong chạy đến sau đó, chứng kiến Conan dung nhan minh lộ vẻ ngây ra một lúc. Vậy do mượn kinh nghiệm nhiều năm, lão bản biết trước mặt hai vị này nhìn qua không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền cười xòa nói, tiểu điếm phía sau có một tốt nhất sân, vừa lúc không biết nhị vị khách nhân cần ở vài ngày a? Trước ở một ngày, Naruto nói liền ném ra một tấm 1 vạn lượng ngân phiếu. Nói ra, dẫn chúng ta đi xem phòng a. Số tiền này cũng đủ rồi a. Đủ rồi, được rồi, ta đây liền mang ngài đi gian phòng. Lão bản nói đem ngân phiếu nhét vào y phục của mình bên trong. Xoay người cầm lên chìa khóa. Đối với Naruto cùng Conan là một cái thủ hiệu mời. Nói ra, liền vĩ đại khách nhân, mời đi theo ta. Được không sai. Naruto nhìn gian phòng trần thiết nói rằng, rồi hướng lão bản nói ra, một hồi đem bọn ngươi nơi đây sở trường nhất đồ ăn cho chúng ta tới mấy đạo đưa tới. Ta biết rồi, khách nhân, còn có những thứ khác phân phó sao? Lão bản nói rằng, đã không có, ngươi đi đi. Naruto nói rằng, ở kim tiền điều khiển dưới, lão bản của nơi này rất nhanh liền cho Naruto cùng Conan chuẩn bị phong phú bữa cơm. Đương nhiên rượu Naruto là kèm theo. Hơn nữa những rượu này đối với Conan khôi phục nhất định có chỗ tốt. Ăn xong cơm tối, chủ quán tới thủ thế sạch sẽ sau đó, Naruto cho Conan kiểm tra một chút thân thể. Nói ra, tình huống rất tốt, ngày mai thân thể của ngươi là có thể khôi phục bình thường. Thế nhưng vẫn không thể sử dụng chakra. Không sao, Conan nói rằng, Naruto đứng dậy, nói ra, ta đi ra ngoài mua chút đồ đạc. Ngươi trước đi tắm, vậy để cho ngươi thoải mái một chút. Vậy ngươi về sớm một chút a. Conan nói rằng, giọng nói kia giống như là thê tử đối với ra cửa trượng phu tỉ mỉ dặn. Naruto ở Conan ngoài miệng hôn một cái. Nói ra, ta một hồi sẽ trở lại. Ngươi cái này áo khoác ta cảm thấy có thể lưu làm kỷ niệm. Hiện tại thời gian này vẫn là thu tốt. Conan nhìn trên người cái này áo khoác, quyến luyến không thôi nói ra. Cũng là, hiện tại hiểu đã biến thành Madara khôi lỗi. Ta sẽ đem thu, không nên suy nghĩ quá nhiều. Chờ ta trở lại, Naruto sờ sờ Conan gò má nói rằng. Nói xong Naruto liền đi ra ngoài. Làm Naruto đi ra lữ điếm thời điểm, ở đường phố một đầu khác đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai. Sau đó từ trong khói mù chạy đến một người mặc trang phục, cõng sau lưng một bà nhẫn đao nữ nhân và cả người phi nón rộng vành người. Mà tại bọn họ phía sau thì là một cái viết thật to oán chữ tương tự với cơ giới khôi lỗi. Naruto nhìn cái này một màn quen thuộc, đột nhiên chợt nói, không phải đúng lúc như vậy a? Lẽ nào hai người kia chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Nezuko thôn nữ ninja a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.